Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. 11 chiến khu. Tu, Hải Vân thế giới dẫn tới trái đất cửa teleport. Ở chính phủ liên hiệp ghi chép xuống, đại thể có 35, trong đó có 12 cái vị nằm ở châu Á các nơi. Cũng là cùng chính phủ liên hiệp giao chiến nhiều lần nhất 12 cái địa phương. Nơi này cũng được gọi là 12 chiến khu. Mỗi một quãng thời gian chiến khu sẽ bùng nổ ra một hồi đáng sợ chiến tranh. Cố nhiên có đại lượng vũ khí nóng đến ngăn cản Hải Vân thế giới xâm lấn. Nhưng thiếu hụt cường giả đỉnh tiêm chính phủ liên hiệp vẫn luôn nằm ở bị động phòng thủ, thậm chí không ngừng lùi lại trong hoàn cảnh. Bất quá tuy rằng đều là Hải Vân thế giới xâm lấn, nhưng trên thực tế những chiến khu này trên căn bản cũng đều là các đánh các. Mỗi cái chiến khu Hải Vân thế giới kẻ xâm lấn trên căn bản tự chiến vì mình, bởi vì bọn họ chính mình cũng không quen biết đối phương. Rốt cuộc những cửa teleport này truyền lại đưa mà đến kẻ địch, trên căn bản đều là trải rộng toàn bộ Hải Vân thế giới trên cương vực rộng lớn kia. Đi lên mấy trăm năm cũng không nhất định có thể gặp gỡ loại kia. 11 chiến khu là đã từng Anh Hoa Chi Quốc lãnh thổ. Nơi này kẻ địch thế tiến công tương đối mãnh liệt. Nguyên bản người đa số đã rút đi. Ở lại chỗ này phần lớn đều là chính phủ liên hiệp quân đội. Hầu như mỗi ngày đều có khổng lồ chiến sự xuất hiện. Tử thương số lượng đứng đầu toàn cầu. Căn theo tin vỉa hè, 11 khu sau lưng trong Hải Vân thế giới chính là người mạnh nhất Ma Nhãn Kiêu. Đối với dưới trướng lãnh địa bóc lột rất hung ác, không ngừng ép buộc thuộc hạ quân đội trước đi tìm cái chết. Hắn đã từng độc thân xông vào địa cầu, lại trực tiếp bị một viên đầu đạn hạt nhân nổ trở lại. Tu dưỡng hồi lâu sau mới khôi phục. Sau đó thẹn quá thành giận, liền không ngừng để người tấn công, không có bất luận cái gì ngừng lại thời điểm. Ở trong mảnh chiến khu này, chỉ là Hải Vân thế giới chết người, khả năng liền vượt qua mấy trăm triệu. Nơi này là một cái chân thật huyết nhục cối xay. Nếu như không phải trước Trương Thanh mở ra hạ giới, để Hoa Hạ thu được đại lượng tài nguyên, liền dựa vào như vậy chiến tranh cường độ, trái đất đã sớm đánh không còn. Ngày hôm nay trời xuống cũng không phải một chuyện a. 11 chiến khu tổng tư lệnh Ninh Hiểu cầm lấy đỏ trắng mũ quân đội, bước nhanh đi vào quân tình thất. Vài tên tham mưu lập tức đứng lên đến cúi chào. Ninh Hiểu khoát tay áo một cái bên trong mũ quân đội. Các tham mưu một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu thảo luận lên đoạn thời gian gần đây tình hình trận chiến. Theo gần nhất chiến sự càng kịch liệt, Ninh Hiểu cùng các vị các tham mưu suy đoán, Ma Nhãn Kiêu rất có thể sẽ lại lần nữa lao ra cửa teleport quanh thân. Độc thân một người muốn đối quân trận tạo thành xung kích. Vị này nhưng là người mạnh nhất, sức chiến đấu chí ít ở 2000 điểm trở lên, phổ thông viên đạn cùng vũ khí nặng đã đối với nó vô hiệu. Dù cho là đại bác cũng chỉ có thể tạo thành nhất định uy hiếp. Tốc độ của đối phương quá nhanh, 100 mét mỗi giây tốc độ, để hắn có thể đối bất luận cái gì oanh tạc loại hình vũ khí nóng hoàn toàn miệt thị. Then chốt đối phương còn có cực kỳ nhạy cảm nguy cơ trước cảm giác năng lực. Cho dù muốn đối với hắn tiến hành mai phục, cũng căn bản không làm được. Thường thường bên này quyết định lúc nãy, đối phương cũng đã hái hùng khiếp vía, nhận ra được khả năng nguy cơ. Lần trước đầu đạn hạt nhân không có nổ chết đối phương, cũng là bởi vì đối phương đầu tiên nhận ra được không ổn, vọt trở về Hải Vân thế giới mới trốn một mạng. Hiện nay thực lực của đối phương rất có thể tiến thêm một bước. Lần này dù cho lại dùng đầu đạn hạt nhân e sợ cũng không có quá to lớn tác dụng rồi. Có lẽ đối phương có thể hoàn toàn ở đầu đạn hạt nhân khóa chặt hắn chớp mắt, thoát đi đầu đạn hạt nhân bán kính nổ tung. Nếu như có thể giết chết hắn, dù cho chính là bỏ qua 11 chiến khu, ta cũng có thể tiếp thu. Ninh Hiểu thở dài, Tuy rằng lợi dụng vũ khí nóng phòng thủ Hải Vân thế giới những người xâm lược kia, nhưng bên này tổn thất vẫn như cũ rất lớn, bởi vì đối phương cũng có nhất định năng lực công kích. Hải Vân thế giới là một loại hơi nước thời đại văn minh xã hội. Đang đối mặt trái đất nhiều như vậy, chiến tranh gột rửa dưới cũng bắt đầu thu được bước tiến dài. Các loại hơi nước súng ống cũng là tầng tầng lớp lớp. Lửa đạn cũng dần dần bắt đầu hung mãnh lên. Tiếp tục giằng co nữa, đối với địa cầu bên này hoàn toàn là một cái ác mộng. Liền ở Ninh Hiểu cùng mấy vị tham mưu tiếp tục thảo luận thời điểm, trong lồng ngực của hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Ninh Hiểu hơi nhướng mày, lại không chần chờ chút nào lấy ra chuyển được. Điện thoại di động này là cơ mật điện thoại di động, chỉ có cực số ít người mới hiểu được cái số này. Một khi vang lên, đại biểu đều là tin tức vô cùng trọng yếu. Ninh Hiểu tiếp cú điện thoại sau, đối với người chung quanh ra hiệu một hồi, bọn họ sau khi gật đầu cấp tốc lui ra, chỉ còn lại hắn một người lưu ở trong phòng. Ta là Ninh Chí Quốc, người đối diện cho thấy thân phận. Ninh Hiểu sửng sốt, ba, hắn là con trai của Ninh Chí Quốc, chỉ là đang đối mặt một vị này chính phủ liên hiệp nguyên soái lúc. Ninh Hiểu lại mang theo cực đại tức giận gầm nhẹ lên. Mấy năm qua ngươi đi nơi nào? Chẳng lẽ là nhìn thấy khó khăn tự ý thoát đi sao? Đối với Ninh Chí Quốc, Ninh Hiểu cho tới nay đều là đem nó coi như thần tượng tới đối xử. Lâu dài tới nay Ninh Chí Quốc tự thân dạy dỗ, để Ninh Hiểu cho tới nay đều lấy hắn làm vinh. Thế nhưng mấy năm gần đây, Ninh Chí Quốc chợt thả xuống trong tay sự tình mai danh ẩn tích. Rất nhiều người đều cho rằng hắn lâm trận bỏ chạy, là quỷ nhất gan. Ninh Hiểu không muốn tin tưởng. Thế nhưng thời gian mấy năm hắn không hề có một chút tin tức nào, cũng không thể không ở trong lòng oán thầm vài câu. Giờ khắc này Ninh Chí Quốc bỗng nhiên gọi điện thoại lại đây, để Ninh Hiểu đem mấy năm qua trong lòng oán giận trong nháy mắt đều bạo phát ra. Ta chỉ là đi thủ hộ hy vọng mà thôi, Ninh Chí Quốc thản nhiên nói. Sau đó không chờ Ninh Hiểu lần thứ hai nói chuyện, hắn nhanh chóng đem chính mình ý đồ đến nói rõ ràng. Sư phụ đã trở về, trái đất được cứu trợ rồi. Đơn giản một câu nói, để Ninh Hiểu một bụng lớn lời nói toàn bộ nín trở lại. Đối với Ninh Chí Quốc sư phụ, Ninh Hiểu còn là hiểu rõ vô cùng. Vị này chính là trái đất võ đạo người khai sáng, đoán thể quyền chính là do hắn đưa cho cùng Hoa Hà, cuối cùng mới truyền lưu đến thế giới, cũng là hiện nay võ đạo thánh địa thần võ môn người khai sáng. Thực lực ở lúc đó có thể nói vô địch bình thường tồn tại. Căn theo suy đoán, hắn ở lúc đó sức chiến đấu liền rất có thể vượt qua 2.000 điểm. Đáng tiếc như vậy một vị nhân vật, ở Hải Vân thế giới xâm lấn mấy năm trước liền đột nhiên biến mất. Không biết đến tột cùng đi nơi nào. Ở đây mấy chục năm gian, có người cho rằng hắn rất có thể biết có Hải Vân thế giới xâm lấn sở dĩ chạy mất. Cũng có người suy đoán hắn có thể bị Hải Vân thế giới xâm lấn trước liền trộm vào địa cầu giết chết. Nói chung vô số suy đoán đều bất lực với vị này thế giới mạnh nhất võ đạo người khai sáng xuất. Hiện, giờ khắc này, nghe nói Ninh Chí Quốc nói cho hắn, một vị này dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, liền không khỏi để trong lòng hắn ẩn hiện một cỗ kích động. Nếu như hắn ở lời nói, chống đỡ mà nhãn kiêu sức mạnh liền có, vị này hẳn là cũng coi như là một tên người mạnh nhất thế giới đi. Như vậy không còn cần đầu đạn hạt nhân như vậy lưỡng bại câu thương vũ khí ra trận rồi. Ngươi chuẩn bị nghênh tiếp một chút đi, ta dựa vào trước một điểm tình cảm, xin sư phụ trước đi ngươi bên kia. Ninh Chí Quốc lời nói tiếng bỗng nhiên ôn nhu lên. Ninh Hiểu ngốc sửng sốt một chút, trầm mặc hồi lâu sau mới hỏi, như vậy hắn sẽ lúc nào xuất phát? Vừa mới liền xuất phát rồi. Ninh Hiểu hỏi, thời gian nào đến? Hẳn là lập tức tới ngay rồi. Ninh Hiểu ngoặc kép chấm hỏi,